Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, 291, chương 291, cổ mộ tâm pháp. Hoàng Siêu dùng tinh thần quan sát chứng kiến trong cung Trọng Dương cảnh tượng. Đối với Khưu Sử Cơ, người này tuyệt không chấp nhận, còn tưởng rằng hắn sẽ cùng chính mình sư huynh đệ thẳng thắn đây. Hai người một đường trở lại phía sau núi, Hoàng Siêu vẻ mặt tự nhiên liền muốn theo Tiểu Long Nữ hướng trong cổ mộ đi. Ở bên ngoài rừng cây, Tiểu Long Nữ đột nhiên đứng lại, cau mày hỏi, ngươi còn theo làm cái gì? Nàng cau mày dáng vẻ cũng vô cùng động nhân. Thảo nào nguyên tắc dương quá thấy được nàng nổi giận dáng vẻ cũng sẽ si mê. Này, ta đã bị toàn chân giáo đuổi ra cửa. Ta không chỗ có thể, chỉ có thể gia nhập vào phái cổ mộ. Hoàng Siêu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Long Nữ. Tại hắn nhìn soi mói, Tiểu Long Nữ trên mặt nổi lên một thiển hồng. Ngươi có thể xuống núi nha. Phái cổ mộ chỉ lấy nữ đệ tử, ngươi không thể gia nhập cổ mộ. Tiểu Long Nữ vẻ mặt đứng đắn, phảng phất nhớ tới sư phụ giáo dục. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt. Có muốn hay không như thế hãm hại? Ta đều bị toàn chân giáo đuổi ra ngoài. CMN không cho gia nhập vào cổ mộ là chuyện gì xảy ra? May mà không phải Kim Dung Quần hiệp chuyện. Bằng không gia nhập vào cổ mộ thất bại, trực tiếp liền tự vận cổ mộ cửa. Hoàng Siêu bài trừ vẻ mặt cầu khẩn thần sắc. Ngươi là phái cổ mộ trưởng môn, liền dàn xếp một chút đi. Tiểu Long Nữ đối với Hoàng Siêu cảm giác rất là kỳ quái. Cự tuyệt Hoàng Siêu gia nhập vào phái cổ mộ, chỉ là nàng nhiều năm không thích ngoại nhân thói quen, nhưng là nàng nói xong mình cũng có chút dao động. Hoàng Siêu cùng nàng trong mộng nam tử kia rất giống, để cho nàng có loại không tự chủ được cảm giác thân thiết. Huống Hoàng Siêu giúp nàng khôi phục mỹ lệ diện mạo. Hai người cùng một chỗ nói cũng rất có ý tứ. Nàng trong lòng suy nghĩ, tâm lý chấn động, lập tức nói ra, không được, ngươi không thể gia nhập cổ mộ. Nói xong nàng xoay người chạy mất, rõ ràng biểu tình đã mềm hóa. Chả thế nào đến như vậy một đáp án. Hoàng Siêu khóc không ra nước mắt, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là nàng ngạo kiều? Gì, ha ha ha. Nghĩ tới đây, Hoàng Siêu vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Hắn theo Tiểu Long Nữ một đường thi triển khinh công, cùng nhau chạy vào đen như mực cổ mộ hành lang. Tiểu Long Nữ cũng không có đem hắn đánh ra. Tôn bà bà nghe được động tĩnh, dẫn theo một chiếc đèn đi tới, ngạc nhiên chứng kiến Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Siêu đang ở mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng vui tươi hớn hở nói, Dương Tiểu Ca, làm sao ngươi tới cổ mộ? Ha ha, mau vào uống trà. Tiểu Long Nữ nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng tuyệt không thanh âm kiên định nói, ngươi đi ra ngoài, làm sao vậy? Các ngươi cãi nhau à nha? Hoàng Siêu thở dài, quả nhiên vẫn là muốn đi tôn bà lộ tuyến. Xem ra Dương quá vận mệnh tuy là bị chính mình cải biến, thế nhưng muốn đạt được nguyên tắc một dạng đãi ngộ, ở nào đó tỉ mỉ còn là muốn phù hợp trong chỗ u minh quy tắc. Theo hắn ly khai toàn chân giáo, khí vận ba động không giảm mà lại tăng. Đối với Dương quá mà nói, gia nhập vào cổ mộ đương nhiên so với ly khai toàn chân trọng yếu. Thắng bại ở phe này, Hoàng Siêu vẫn là một cái chính thái trên mặt, làm ra một cái đáng thương biểu tình. Đối với tôn bà nói, bà, người mau cứu ta đi, ta bị toàn chân giáo đuổi đi, không chỗ có thể, xin ngài thu lưu ta, ta cũng không tiếp tục làm toàn chân giáo đệ tử, ta gia nhập vào phái cổ mộ được chưa? Hắn cho tôn bà giảng thuật chuyện đã xảy ra, tôn bà mắng to toàn chân giáo đều không phải thứ tốt. Hoàng Siêu nên thoát ly toàn chân giáo, nàng kinh nghiệm giang hồ cũng không nhiều. Căn bản không chú ý Hoàng Siêu ở toàn chân thất tử trước tuyên bố ly khai. sau đó hắn không phát hiện chút tổn hao nào rời đi. Ý vị như thế nào? Nàng lão nhân gia đồng tình tâm phát tác. Tiểu thư, ngươi xem, Dương tiểu ca cũng là bởi vì ngươi mới bị đánh đuổi. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Trong cổ mộ nhiều như vậy gian nhà, để hắn ở một gian cũng không còn cái gì. Tiểu thư, lão bà tử trọn đời cũng không có cầu quá ngươi chuyện gì. Tiểu long nữ hừ một tiếng. Được rồi, để hắn vào ở đi. Hoàng siêu không ngừng bận rộn cảm tạ. Cảm tạ tôn bà lại tạ ơn tiểu long nữ. Hắn biết lễ bộ dạng để tôn bà rất là thích. Đến rồi buổi chiều, tiểu long nữ đi ra cổ mộ luyện công. Phát hiện mình bên cạnh theo một cái hoàng siêu. Không khỏi ngẩn ngơ, nàng ngay từ đầu cũng không biết chính mình xuất phát từ mục đích gì muốn đuổi đi hoàng siêu. Tỉnh táo một cái, lại nhìn thấy hoàng siêu lúc, nàng vừa không có cái gì phiền não. Hoàng siêu giảng giải cho nàng phái toàn chân tâm pháp. Bây giờ là tiểu long nữ cho hoàng siêu giảng giải cổ mộ tâm pháp. Này môn cơ bản tâm pháp chú ý thanh tâm quả dục. Luyện thành về sau tựa như trước mắt tiểu long nữ giống nhau. Tâm tình chập chờn trở nên rất nhỏ. Cùng hoàng siêu giảng giải võ học lúc, tiểu long nữ luôn có thể cảm thấy một loại an bình. Đến khi nàng nói, hoàng siêu đã chìm vào tu luyện. Tiểu long nữ lặng lẽ đứng dậy, đi tới một bên luyện tập còn lại võ công. Nàng tuổi còn trẻ, lại trở thành nhất lưu cao thủ. Một phương diện là cổ mộ võ công thần diệu, một mặt cũng là nàng loại này chuyên chú tinh thần. Sau một hồi lâu, hoàng siêu mở mắt ra, vẻ mặt ngưng trọng gọi lại tiểu long nữ. Người này môn tâm pháp, có rất lớn chỗ thiếu hụt. Hoàng siêu ở dấu bé đầu não đặc công đội dấu lớn thế giới đã từng phân hóa thành tâm tình tiểu nhân. Ở lây ly trong não, càng là nắm lấy cơ hội ghi chép trung tâm kiểm soát không lưu đồ thư. Kỳ thực đó là cái kia thế giới đối với háo hức công tác thiết định. Giảng giải háo hức gần tri thức, những kiến thức này tăng cường hoàng siêu minh tưởng cảnh giới. Để hắn có thể đủ vững vàng đề cao tinh thần cảnh giới. Bàn về đối với háo hức hiểu rõ, Lâm Triều Anh tuyệt đối không phải hoàng siêu đối thủ. Lâm Triều Anh đặt ra này môn tâm pháp lúc, bản thân liền nằm ở một loại phi thường củ kết trạng thái. Một phương diện thầm mến Vương Trùng Dương, một phương diện lại với hắn đấu khí. Chính cô ta dùng bộ này tâm pháp khống chế tâm tình. Trì hoãn già yếu, thực tế bao hàm nội tâm của nàng ẩn núp khát vọng. Nàng căn bản không có chân chính khiến người ta trở nên lý trí vong tình. Nhìn chung nguyên tác, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ đều rất dễ dàng động tình. Lý Mạc Sầu bị Dương quá chạm thử, sẽ trong lòng hơi động, không đành lòng giết Dương quá. Tiểu long nữ cũng là đối với Dương quá vô cùng lưu luyến si mê. Cảm tình xuất hiện khúc chiết lại là mấy lần thụ thương cùng chạy trốn. Một bộ công pháp, phá công về sau thụ thương không có gì. Thế nhưng Lâm Triều Anh bộ công pháp kia, phá công sau đó sẽ làm quấy nhiễu nhân lý trí cùng cảm tình. Thậm chí đối với thân thể cũng có tác dụng. Đây quả thực là một môn tà công. Lâm Triều Anh cảnh giới của mình đương nhiên có thể khống chế ở. Truyền cho hậu nhân đơn giản là hại nhân. Tiểu cô nương tu luyện loại công pháp này, trừ phi thật có thể thuận thuận lợi lợi luyện đến ngũ 60 tuổi. Bằng không vừa gặp phải ngoài ý muốn, rất dễ dàng bị người bắt cóc đi. Được rồi, hoàng siêu suy nghĩ một chút. Phái cổ mộ hậu nhân xác thực đều bị bắt cóc. Lâm Triều Anh nha hoàn cùng khưu sử cơ sinh tiểu long nữ. Lý Mạc Sầu bị Lục Triển Nguyên lừa dối cảm tình. Tiểu long nữ bị Dương quá lừa gạt xuống núi. Môn công pháp này không phải là không thể luyện, chỉ là yêu cầu quá nghịch thiên. Nhất định phải không gặp được tâm nghi nam tử. Điều kiện này đối với một cái đã định trước cùng nhân vật chính có liên quan môn phái đơn giản là nằm mơ. Hắn đơn giản cùng tiểu long nữ giải thích một chút. Tiểu long nữ xem hoàng siêu ánh mắt càng phát ra quái dị. Đột nhiên quay đầu rời đi. Tâm vẫn còn ở bang bang nhảy loạn. Hắn nói bộ công pháp kia dễ dàng hơn khiến người ta động tình. Ta là không phải đã thích hắn. Thật là phiền phức. Mộng chỉ là mộng. Ta mới sẽ không với hắn có liên quan. Hoàng Siêu đối với Lâm Triều Anh tư tưởng vẫn tương đối thưởng thức. Nàng công pháp mặc dù có chỗ thiếu hụt, thế nhưng đi qua khống chế cảm tình, thực sự có thể chậm lại tốc độ sinh trưởng cùng già yếu tốc độ. Sang ím 10 phần, bất quá đối với Hoàng Siêu mà nói, cũng không còn cái gì ghê gớm. Hắn người đeo tiên thiên chân khí, lại có cao ly chỉnh dung thuật bằng thân, bất luận là kéo dài tuổi thọ vẫn là duy trì dung mạo. Hắn làm đều so với Lâm Triều Anh tốt. Tiểu Long Nữ, bộ công pháp kia có một vấn đề nhỏ. Ta đổi một chút. Hoàng Siêu biết không khả năng khiến người ta buông tha môn phái tâm pháp. Vì vậy dùng ra quanh co thủ đoạn. Ta cũng có một bước cùng loại tâm pháp. Ngươi xem một chút. Đầu tiên ngươi tĩnh tâm ngưng thần. Tập trung tinh thần. Chậm rãi chìm vào minh tưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.